Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 465, chương 480, khổ sở kiên trì. Bộ đội tiên phong đã bị loài người đánh bại. Đón lấy thần linh muốn quyết tâm. Nhưng là cẩu Khải Lai vẫn như cũ ngồi xếp bằng ở đỉnh Thái Sơn. Dù cho biên cương chiến sĩ đánh cho khí thế hừng hực, hắn cũng không nhúc nhích. Hắn đang đợi một bước ngoặt. Hắn phải đợi một cái có thể mang cái kia trên 9 tầng trời thần linh quăng xuống đến thời cơ. Nếu như chờ không tới đây cái thời cơ, như vậy nhân loại trận chiến này sẽ không hề hy vọng. Hoa Hạ biên cảnh chiến loạn lại nổi lên. Ở ngoài Mông Cổ thêm gấu lông, hai quốc gia tề lực tấn công về phía Hoa Hạ Hulunbi Hồ. Cái gì? Bất luận Hoa Hạ cùng gấu lông có cái gì ân oán, nhưng hiện tại mọi người đều là chung một chiến tuyến nha. Trên lý thuyết xác thực như vậy, nhưng trên thực tế toàn thế giới cũng chỉ có Hoa Hạ một cái quốc gia ở khổ sở kiên trì. Từ khi thần linh bộ đội tiên phong lui bước sau khi, toàn cầu các nơi đều có thần tích giáng lâm. Nhìn thấy trong lòng mình tín ngưỡng thần linh, những binh sĩ kia sao vậy cũng nhấc không nổi chính mình nòng súng nhắm ngay hắn. Nếu như nói trên thế giới kẻ địch lớn nhất là ai, như vậy nhất định là chính mình. Không phải tất cả mọi người đều có thể đem nòng súng nhắm ngay tín ngưỡng của chính mình. Đặc biệt những phương Tây đó quốc gia. Cái kia vài con mang cánh người chim vừa xuất hiện, vô số binh sĩ cách cách một hồi quỳ xuống. Mãi đến tận hiện tại bọn họ cũng không có hoài nghi. Lúc trước những người hy sinh là bọn họ trong miệng Thượng Đế, thần linh tạo thành. Bọn họ tổng cho rằng đó là tai nạn, mà thần linh là đến cứu vớt bọn họ. Nhìn cái kia mênh mông cuồn cuộn dòng lũ bằng sắt thép, cũng nhìn thấy trên trời những người sức chiến đấu thần linh. Hoa Hạ binh sĩ tay có chút run rẩy. Bọn họ không sợ hy sinh, không sợ chảy máu, nhưng là bọn họ nghi vấn chính mình. Có thể đánh được trên trời những người thần linh sao? Vô số bộ đội trần binh biên cảnh. Một Hoa Hạ chỉ huy quan đứng dậy. Phạm ta Hoa Hạ người, tuy xa tất chu. Một câu nói này, điều động biên cương vô số Hoa Hạ binh sĩ tinh thần. Một cái có ba đôi cánh thiên sứ tỏa ra thần thánh ánh sáng. Chỉ thấy hắn ôn hòa nói, chúng ta tới đây không còn ác ý. Thế giới chính gặp cực khổ. Chúng ta là đến cứu vớt các ngươi. Câm miệng, Hoa Hạ chỉ huy quan kiếm chỉ thần linh. Ta Hoa Hạ không cần các ngươi hỗ trợ. Ta Hoa Hạ địa bàn cũng không tới phiên các ngươi những này mang cánh người chim đến quản. Còn dám ở chỗ này léo. Nha léo nhéo. Lão tử chặt bỏ ngươi cánh làm thiêu đốt. Đối mặt Hoa Hạ chỉ huy quan tức giận mắng, thiên sứ sáu cánh không những không giận mà còn cười. Ngươi nói rất có lý. Hoa Hạ tự có Hoa Hạ thần linh đến quản. Ngươi nhìn trên bầu trời, chỉ thấy giữa bầu trời trong tầng mây xuất hiện vô số bóng người. Những này bóng người đều là thần thoại tồn tại ở trong truyền thuyết. Sở hữu Hoa Hạ binh sĩ sửng sốt. Những người này bóng người, bọn họ hoặc ở chùa miếu, hoặc ở trên bức họa nhìn thấy. Phàm nhân làm kính thần linh, bất kính thần linh sợ gặp tội nghiệt. Thế gian khó khăn, chúng ta là đến cứu vớt thế nhân. Hoa Hạ chỉ huy quan tay cũng đang run rẩy. Đối mặt những này Hoa Hạ thần linh, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Nếu bàn về tồn tại lâu đời, bọn họ tự thượng cổ mà tồn. Vùng đất này vẫn không có gọi Hoa Hạ thời điểm, bọn họ cũng đã tồn tại. Nếu bàn về địa vị, cái gì dạng địa vị có thể hơn được trên trời thần linh? Vị này Hoa Hạ chỉ huy quan tâm trần trờ. Sở hữu Hoa Hạ lòng của binh lính cũng trần trờ. Vậy thì dường như một cái tuyệt thế kiếm khách. Nếu như hắn tâm không ở sắc bén, như vậy hắn liền không thể quyết chí tiến lên. Vậy hắn kiếm cũng không thể giống như trước như thế chém hoàn toàn đoạn. Chính mình nhận được mệnh lệnh là không cho thả bất luận cái nào sinh vật tiến vào Hoa Hạ biên cảnh. Có thể hiện nay những này thần linh muốn đi vào, mình có thể ngăn cản sao? Chính mình nên ngăn cản sao? Coi như mình đồng ý, cái kia thủ hạ mình những binh sĩ kia gặp ngăn cản sao? Trên trời thần linh nhìn thấy Hoa Hạ dáng dấp như thế, không khỏi khẽ mỉm cười. Phàm nhân chính là phàm nhân. cũng không cần bày ra thần thông, chỉ cần lộ một cái mặt, bọn họ liền ngoan ngoãn cúi đầu thần phục. Giữa lúc những này thần linh chuẩn bị bước vào hoa hạ cảnh nội lúc, một thanh âm vang lên. Hoa hạ cảnh nội, thần linh cấm hành. Một bóng người từ Hulunbi trong hồ đi ra. Trên trời thần linh hơi nhíu mày. Bọn họ không nghĩ đến hoa hạ ở nơi này lại sắp xếp đại năng tọa trấn. Trước bọn họ thần thức quét ngang cửu thiên, cũng không có nhận ra được nơi này có cái gì khác thường. Hệ thống hi hi hi. Ta cố ý ẩn giấu. Vui hay không? Kinh hỉ hay không? Từ trong hồ đi ra, người kia chính là bị cẩu Khải Lai đông lạnh đã lâu Vân Trí. Chỉ thấy hắn nhấc theo một thanh kiếm, từng bước, từ trong hồ nước bước ra. Bước tiến của hắn là như vậy kiên định, hắn tâm là như vậy sắc bén. Cái kia trên trời thần linh cũng cảm nhận được Vân Trí khí thế trên người. Bọn họ tạm thời không quyết định động thủ, vẫn là quyết định dùng lúc trước cái kia một chiêu. Công tâm là thượng sách, người tức vì nhân gian đại năng, vì sao không che chở một phương? Lúc trước không biết ngã xuống bao nhiêu sinh linh, người có thể chi tội. Ha ha ha, Vân Trí ngửa mặt lên trời cười to. Người nói rất đúng, hoa hạ hy sinh vô số người ta quả thật có tội. Ta hận mình không thể nâng kiếm ra chiến trường giúp bọn họ giết địch. Người biết tại sao sao? Bởi vì ta đang chờ các ngươi bang này dối trá thần linh. Các ngươi vì để cho nhân loại thần phục, vì để cho hoa hạ thần phục, không tiếc điều động thiên hạ yêu thú, tề công hoa hạ, các ngươi nên sao vậy đều không sẽ nghĩ tới. Hoa hạ lại chống đỡ cái kia một làn sóng lại một làn sóng công kích đi. Hiện nay đánh không đổ chúng ta, đã nghĩ dùng thân phận của các ngươi đến ép vỡ chúng ta sao? Ta hoa hạ thà chết, cũng không làm người khác dưới chân chi nô. Vân Trí kiêu ngạo tách ra những đám mây trên trời, càng làm cho trước mặt hắn những người dòng lũ bằng sắt thép run rẩy. Gấu lông cùng ở ngoài mông cổ người không khỏi thi lên. Người hoa tại sao thấy thần không quý? Đây chính là trong lòng bọn họ tín ngưỡng nha. Nhìn hoa hạ quân đội khí thế lại lần nữa bị điều chuyển động. Trên trời thần linh có chút nóng nảy. Làm can, phàm nhân dám to gan bất kính thần linh, người có tội. Ha ha ha, Vân Trí ngửa mặt lên trời cười to. Ta chân đạp hoa hạ thổ địa, đỉnh đầu hoa hạ trời xanh. Người là cái thá gì? Lại đến quản ta. Ta hoa hạ kính chính là loài người tiên hiền, là những người vì loài người liều mình chịu chết tiên hiền. Các ngươi những này thượng cổ thần linh, đối với ta loài người làm ra quá một điểm cống hiến sao? Thiên tai nhân họa, dân chúng chịu khổ thời điểm các ngươi ở nơi nào? Yêu thú vây công nhân loại thời điểm các ngươi ở nơi nào? Ta hoa hạ đứng ở bên trong đất trời, dựa vào chính là chính mình, dựa vào chính là lòng người, mà không phải dựa vào các ngươi những ngày qua trên thần linh. Vân Trí nói xong, hắn đồng thời quay về trên mặt đất nhân loại lớn tiếng nói, ta chờ cùng là nhân loại, vì sao phải gà nhà bôi mặt đá nhau? Các ngươi tại sao muốn xem trên trời nhóm người này quỳ xuống? Hắn đã cho các ngươi một miếng cơm ăn, đã cho các ngươi một mảnh ngói che gió che mưa sao? Nếu cái gì đều không có đã cho các ngươi, vậy các ngươi tại sao còn muốn hướng về bọn họ quỳ lại? Vân Trí lời nói dường như một cái sắc bén gai đâm vào những người này trong lòng. Trong lòng bọn họ tín ngưỡng dao động. Im miệng, ngươi đã rơi vào ma đạo, còn dám ăn nói linh tinh, ngươi sẽ dưới 18 tầng địa ngục. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.